người chơi hung mãnh, chương 844, đoạn diện 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. David con mắt có chút nheo lại, bàn tay hơi hợp, kéo về phía sau túm. Thẩm phán trường mâu hưởng ứng triệu hoán, trống rỗng sinh ra lực hút, hướng về David phương hướng bay đi. Biến sắc long cấp tốc nắm chặt gấu đen trên lưng áo giáp biên giới. Đầu lưỡi một mực nắm lấy kim sắc trường mâu, không để cho bay khỏi. Răng co phía dưới, thẩm phán trường mâu bắt đầu điên cuồng rung động, nở rộ hào quang óng ánh, chế tạo nhiệt độ cao, thiêu đốt quấn ở chung quanh đầu lưỡi, dâng lên trận trận sương mù. 3. Biến sắc long bị ép thu hồi lưỡi dài. Đầu lưỡi tại khoang miệng biên giới một quyền, loại bỏ rơi đầu lưỡi mặt ngoài cháy đen vật chất. Bọn hắn là người chơi. Agares trước đạp một bước, thấp giọng nói, gấu đen gọi là đoàn diện, biến sắc long thì là tị dịch. Biết Agares trên người có nào đó hạng thăm dò kỹ năng, David yên lặng nhẹ gật đầu. Tiếp được bắn nhanh mà đến kim sắc trường mâu, thân mâu trên dính lấy dịch nhờn đã bốc hơi hầu như không còn. 300 mạnh bên trong, tuyệt đối không có bọn hắn. Ken lẩm bẩm nói, loạn nhập dị vực, dị loại người chơi sao? Là địch hay bạn? Như loại này không có bắt chuyện qua. Đột nhiên xuất hiện tại cái khác siêu phàm người chung quanh. Địch nhân mà không phải bằng hữu, khả năng lớn hơn một chút. David nhàn nhạt nói, nghiêng bình nước, lần nữa thanh tẩy thân mâu. Nhảy xuống nham đài, hướng về hai vị dị loại người chơi đi đến. Còn chưa chờ hắn mở miệng, mặc giáp gấu đen tiện nhân lập đứng lên, từ trong hư không lấy ra một cây nhiệt kế trên hẹp hạ rộng dụng cụ, chống đỡ mình cổ họng. Hắn giọng một cái, mở ra gấu miệng, nếu như Plato có 4 cái bút chì, ta có 7 quả táo, như vậy trên nóc nhà có thể thả mấy cái pizza. Đáp án là tử sắc, bởi vì người ngoài hành tinh xưa nay không chụp mũ. Gấu đen trong miệng nói ra dị vực văn tự, bị dụng cụ ảnh hưởng, tại David bọn người trong tai nghe liền như là địa cầu ngôn ngữ có thể nghe hiểu. Bất quá cả đoạn lời nói ý tứ, còn liền cái kia hồ ngôn loạn ngữ. Gấu đen chú ý tới David đám người trên mặt biểu lộ, có chút lúng túng khoát tay áo trưởng, trước dùng vụng về đầu ngón tay tại dụng cụ trên nhấn mấy cái, lại đem dụng cụ thả lại đến trên cổ. Lúc này phát ra cuối cùng là ý tứ lưu loát lời nói. Khụ khụ, đến từ địa cầu người chơi. Các ngươi tốt, tên là đoàn diện mặc giáp gấu đen. Ôn hòa nói, đồng bạn của ta nói cho ta, các ngươi 4 vị thực lực coi như không tệ. Tại thế giới của các ngươi bên trong hẳn là cũng xem như trước 20. 30 vị trí đầu tồn tại đi. Tốn sức thiên tân vạn khổ mới có thể đạt đến bây giờ trình độ. Giờ này ngày này chết tại dị vực chẳng phải là cực kỳ oan uổng. Ta có một hạng đề nghị, các ngươi đem thế giới của mình người chơi khác vị trí báo cho ta, ta liền thả các ngươi một con đường sống, cử đi các ngươi trực tiếp tấn cấp đến cánh cửa tranh đoạt khâu. Thế nào? David nghe vậy, cũng không còn khí buồn bực phẫn nộ, hắn cùng cái khác 3 tên đồng bạn nhìn thoáng qua nhau. Bỏ rơi thân mâu trên còn sót lại nước đọng, từ tốn nói, ta có một cái tốt hơn đề nghị, các ngươi đem hai tay của mình hai chân chặt đứt, vứt bỏ ba lô cột bên trong tất cả mọi thứ, lại nói ra bản thân biết tất cả tình báo, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Thế nào? Ha ha, gấu đen cười cười, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi đánh tới phục a. Nó thu hồi phiên dịch dụng cụ, hai con mập mạp tay gấu trước người lẫn nhau tiếp xúc. Xoạt, vô số đá vụn, kim loại hài cốt từ thổ nhưỡng bên trong dâng lên, yên tĩnh phiêu phù ở đoàn diện chung quanh, trọng lực lĩnh vực. Nương theo lấy đoàn diện nhàn nhạt lời nói, ngàn vạn nát vật hướng phía David bọn người oanh tới. Thất lạc thế giới, 41 tầng, nơi nào đó đổ sụp nhà lầu tầng hầm bên trong. Sách. Những này máy móc thú cùng an toàn cảnh vệ là đều điên rồi sao? Giữ lại nhạt mái tóc dài màu xanh lam, mặc hoa lệ kimono nữ tử đốt lên rễ trắng bạch ngọn nến, chiếu sáng đen nhánh gian phòng. Nàng nghe nhà lầu ngoại chuyện tới dày đặc như dòng nước mưa bước âm thanh. Cắn chặt răng, Quan từ trong kẽ răng thấp giọng chửi bới nói. Cùng như chó điên loạn truy người. Nàng người chơi ID là Thanh Hành Đăng. Chiến lực cá nhân bảng 39 vị. Lệ thuộc vào Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra. Cùng nàng cùng một chỗ đợi trong phòng. Còn có vị mặc nặng nề áo bào đen. Mang theo dạ xoa mặt nạ cao lớn thân ảnh. Cùng mặc quần áo thủy thủ. Bên eo buộc lên võ sĩ đao Nhật Đảo nữ cao trung sinh. Chính là đồng dạng lệ thuộc vào Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra Hải Phường chủ. Thứ 55 vị. Cùng Vũ Y Tâm Trung. Người thứ 80. Căn này ngọn nến có thể ngắn ngủi suy yếu ánh nến phạm vi bao phủ bên trong sự vật tồn tại cảm. Để máy móc thú cùng an toàn cảnh vệ không phát hiện được chúng ta. Đại khái còn có 30 phút tu sửa thời gian. Thanh Hành Đăng một bên từ ba lô cột bên trong lấy ra ma dược uống xong. Một bên hướng Hải Phường chủ chớp chớp cái cằm. Thuận miệng hỏi. Các ngươi trạng thái thế nào? Hải Phường chủ hơi chậm một chút chậm chạp đưa tay nén một chút lồng ngực của mình. Nhìn xem lòng bàn tay nhiễm vết máu. Trầm giọng nói. Thương thế không phải rất nghiêm trọng. Ăn nhiều một chút huyết nhục liền có thể khôi phục. Thanh Hành Đăng đem ánh mắt chuyển hướng Vũ Y Tâm Trung. Cái sau nhắm mắt lại chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nói khẽ. Bàn nhược hóa hình trình độ. 31, 12 giờ bên trong còn có thể tái chiến đấu 2 đến 3 lượt. Thanh Hành Đăng nhướng mày. Kháng ma hóa dược thủy đâu? Vũ Y Tâm Trung bình tĩnh nói. Còn lại 2 bình, ta còn lại 4 bình. Vân ngươi một bình đi. Hải Phường chủ từ ba lô cột bên trong lấy ra một bình màu xanh đậm dược tề. Đưa cho Vũ Y Tâm Trung. Cái sau gật đầu nhận lấy. Hô! Thanh Hành Đăng có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm của mình. Ba người bọn họ hội hợp không bao lâu. Liền lọt vào nhóm lớn máy móc thú công kích. Những cái kia không có bản thân ý thức cấp thấp cơ giới sinh vật. Cũng không biết lên cơn điên gì. Toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Điên cuồng công kích nhìn thấy hết thảy huyết nhục sinh vật. Thanh Hành Đăng ba người bên cạnh chiến bên cạnh trốn. Từ 43 tầng một đường rút lui đến 41 tầng. Đánh lui một đợt lại một đợt máy móc thú dòng lũ. Các loại ma dược tiêu hao cái 7-8 phần. Càng hỏng bét chính là những cái kia bình thường không công kích mang theo đai lưng người chơi an toàn cảnh vệ. Cũng không hiểu thấu đối ba người tiến hành công kích. Cùng bọn hắn trước đó tưởng tượng khác biệt. An toàn cảnh vệ tồn tại nhiều cái loại hình. Cơ sở nhất an toàn cảnh vệ không có vũ khí. Toàn bộ nhờ thân thể tố chất chiến đấu. Cao cấp một điểm, thì sẽ sử dụng các loại lực công kích khoa trương có thể so với cao bước sóng cắt chém đao vũ khí cận chiến. Xoa chi tức tổn thương, chạm vào tức tử, lấy Thanh Hành Đăng người bảng xếp hạng 39 vị thực lực. Chiến thắng 10 bộ chính là đến 20 cỗ an toàn cảnh vệ cũng không khó khăn. Nhưng đối phương thành quần kết đội ẩn hiện, lẫn nhau phối hợp ăn ý, cao cấp an toàn cảnh vệ thậm chí sẽ sử dụng. Xua đuổi đại quy mô máy móc thú tiêu hao người chơi. Phức tạp chiến thuật, người chơi lại có thể đánh. Thể lực, linh lực, lý trí các loại trị số chung quy là tồn tại hạn mức cao nhất. Vật phẩm lại không là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, kỹ năng cùng trang bị đặc hiệu cũng tồn tại CD hạn chế. Đối mặt đầy khắp núi đồi. Đến hàng vạn mà tính máy móc thú cuồng chiều. Thanh Hành Đăng mấy người cũng đành phải chật vật chạy trốn. Trốn vào ẩn nấp nơi hẻo lánh. Chờ đợi phía trên máy móc đàn thú trải qua. Nghe trên trần nhà truyền đến dày như mưa rơi tiếng bước chân. Thanh Hành Đăng thở dài một cái. Trong đầu hiện ra một người mặc ni cô phục thân ảnh. Sát sinh viện. Không biết nàng thế nào. Nhắc tới cũng là buồn cười. Đổi lại dĩ vãng. Thanh Hành Đăng khẳng định đối cái kia nữ nhân đáng sợ tránh không kịp. Tình nguyện mình rơi vào tước đoạt tất cả lực lượng một mình suy luận tìm ra lời giải kịch bản trong nhiệm vụ. Cũng không hy vọng gặp phải nàng. Nhưng dưới mắt thân hãm trùng vây. Cơ hồ hết đạn cạn lương. Thanh Hành Đăng lại có chút hoài niệm lên thanh âm của đối phương. Hỏng bét, chẳng lẽ lại, ta cũng trúng nàng thuật thức. Đang lúc Thanh Hành đang trong lòng lộp bộp nhảy một cái, hoài nghi mình bị sát sinh viện hạ chú thời điểm, tầng hầm trên trần nhà vang lên lạ lẫm mà có mấy phần quen thuộc người âm thanh. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta tới nơi này tránh một chút, đừng xuống tới, cái này hố vị có người. Thanh Hành đang kém chút đem câu nói này hô ra miệng. Nàng vội vàng cho Hải Phường chủ cùng Vũ Y Tâm chung một ánh mắt. Hai tên đồng bạn lập tức hiểu ý, Hải Phường chủ xuất ra cán dài lang nha bổng. Thân gậy trên quấn quanh lấy lục tử giao nhau rong biển cùng cỏ xỉ rêu. Vũ Y Tâm chung thì đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm. Trước đạp nửa bước, thoáng khom người, bày ra cư hợp trảm thức mở đầu. Xoạt, tầng hầm trần nhà chỗ kim loại sống tấm môn bị người từ bên trên kéo, đèn pin cầm tay tia sáng chiếu vào. Hô, Hải Phường chủ bỗng nhiên vung vẩy lang nha bổng, từ đuôi đến đầu lay động, cuốn lên hung ác cuồng phong, đánh tới hướng tia sáng nơi phát ra chỗ. Không đợi tiếp xúc đến trần nhà, liền bị một đạo hình tròn kim quang ngăn lại. Trên người đối phương rõ ràng mang theo phòng ngự hình đạo cụ. Chặn một kích này, lang nha bổng cùng kim quang hộ thuẫn đụng nhau sinh ra sóng xung kích. Thanh Hành đang điểm tại góc tường trắng noãn ngọn nến, bị cuồng phong thổi bên trong. Ánh nến đột nhiên chập chờn phiêu đãng, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đừng động thủ, Thanh Hành đang trong lòng một sợ, vội vàng đưa tay ngăn lại đồng bạn. Cùng lúc đó máy móc thú tiếng bước chân lần nữa tiếp cận. Vây quanh ở sống tấm môn chung quanh mấy thân ảnh mắt thấy tình huống khẩn cấp, không nói lời gì, nhảy vào tầng hầm, thuận tay đóng lại sống tấm môn. Ánh nến chập chờn, song phương đều thấy rõ lẫn nhau. Là ngươi, là ngươi. Thanh Hành đang cùng Eva ngón tay chỉ vào lẫn nhau, đáy mắt đều mang kinh ngạc. Hải Phường chủ mang theo lang nha bổng, ánh mắt tại giữa hai người nhảy vọt, cùng piano chăm miệng một lời. Các ngươi nhận biết, Eva thản nhiên nói, miễn cưỡng. Thanh Hành đang hừ lạnh nói, không quen. Xuống đến tầng hầm, chính là trục phong giả tiết mục tổ thứ 74 vị phong trần mệt mỏi thiếu nữ. Ai, đây không phải Nhật Đảo mấy vị sao? Bùi Ấu Chân vẩy một cái đuôi lông mày, mơ hồ trong đó giống như nhớ lại tổ thứ 7 cùng Thanh Hành đang ở giữa liên hệ. Tại trục phong giả tiết mục vừa mới bắt đầu, nhân viên chưa triệt để quyết định thời điểm, tổ thứ 7 đạo sư Alena liền mang theo Eva cùng Cư Thiên Phú đi Nhật Đảo, cùng Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra nhân viên phối hợp giải quyết cùng một chỗ dị thường sự kiện. Dị thường sự kiện bản thân ngược lại là bị giải quyết tốt đẹp, nhưng là Alena cùng nơi đó người chơi tựa hồ lên cái gì ma sát, gây cực kỳ không thoải mái. Kia kỳ tiết mục cuối cùng cũng không thể truyền ra, bị phong tồn tại tiết mục tổ hồ sơ trong kho. Hừ, Thanh Hành đang hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn trong tầng hầm ngầm trống rỗng hiển hiện trinh sát khí. Đoán chừng là vừa rồi Hải Phường chủ động hành động công kích, bị trinh sát khí nhận định có chiến đấu phát sinh, muốn không nên ở chỗ này liền đem các nàng đá ra tranh tài đâu. Suy nghĩ trong đầu hiện lên, Thanh Hành đăng con mắt có chút nheo lại. Nàng cũng không lo lắng tại tiếp sóng ống kính trước đào thải bốn vị này tiểu minh tinh sẽ khiến cái gì hậu quả nghiêm trọng. Piano, Eva bọn người ở tại thế giới hiện thực cố nhiên có lượng lớn fan hâm mộ. Đánh bại các nàng sẽ khiến vô số người chán ghét, chống lại cùng bất mãn. Nhưng siêu phàm người, đặc biệt là đỉnh tiêm siêu phàm người, lúc nào cần để ý qua người bình thường ánh mắt, đào thải cũng liền đào thải. Muốn động thủ, piano tự hồ là chú ý tới Thanh Hành đăng trên mặt âm trầm không chừng biểu lộ, nhanh chóng nói, có thể a, chỉ bất quá nhìn các ngươi trạng thái, có thể miểu sát ta nhóm sao? Nếu như dây không xong, kia cái phòng dưới đất này nhưng là muốn bị phá hủy a, chính là biểu hiện tại thế nhưng là có không biết bao nhiêu máy móc thú nha. Các ngươi còn có thể tìm tới một cái khác chỗ tránh nạn, chỉnh đốn trạng thái sao? Thanh Hành đang nắm đấm, sau lưng phiêu miểu ánh nến sáng lên, lại dập tắt, cuối cùng, nàng vẫn là buông lỏng ra nắm đấm, hừ lạnh một tiếng. Gia Hiệu Hải Phường chủ cùng Vũ Y Tâm Trung lui lại một chút khoảng cách. Muốn đánh, cũng muốn đợi đến máy móc thú rời đi lại đánh. Hô, cầm trong tay cái tivi điều khiển từ xa trạng vật thể Nina. Nhìn thấy thế cục bình thản xuống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng cùng đồng bạn cùng một chỗ lui về phía sau nửa bước. Gánh chịu 7 tên người chơi tầng hầm, lại một lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Chỉ có ánh nến còn tại rất nhỏ lay động, toàn thân trên dưới dính đầy bụi đất 4 tên thiếu nữ. Đơn giản thu thập một chút lộn xộn bề ngoài, uống xong bổ sung linh lực ma dược, thấp giọng thảo luận lẫn nhau trạng thái. Uy, nhưng người dựa vào lấy vách tường đứng thẳng Thanh Hành đang hướng các nàng giơ lên cái cằm. Nói khẽ, các ngươi gọi piano cùng Nina đúng không? Ta tại trên tivi nhìn qua các ngươi tiết mục, hai ngươi làm sao buộc lên hai đầu đai lưng? Không có quan hệ gì với ngươi. Piano hừ lạnh một tiếng, hai tay vây quanh trước người, ngăn trở Thanh Hành đang theo dõi ánh mắt. A, Thanh Hành đang lắc đầu, cười lạnh nói, ta đoán một chút, các ngươi có phải hay không cũng bị an toàn cảnh vệ công kích? Lấy là thân phận của mình nghiệm chứng hạt phóng xạ trang bị xảy ra vấn đề. Liền ngoài định mức lại buộc lên một đầu. Mình từ người chơi khác nơi đó thu được tới chiến lợi phẩm đai lưng. Cảm thấy có thể tránh khỏi bị công kích. Kết quả, không có tác dụng. Ngươi làm sao? Piano sắc mặt biến hóa. Thốt ra chất vấn. Lời vừa nói ra được phân nửa liền ý thức được không đúng. Sắc mặt lại biến. Trầm thấp hỏi. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ha ha. Thanh Hành đang cùng đồng bạn nhìn thoáng qua nhau. Tự nhiên không có khả năng nói cho đối phương biết. Phía bên mình cũng sớm đã nếm thử qua. Vô luận là đeo ngoài định mức đai lưng, vẫn là lấy ra đai lưng trang bị bên trong bột phấn. Nắm trong tay, nên nhận công kích, vẫn là lại nhận công kích. Hệ thống cung cấp cầu sinh quy luật đã bắt đầu mất đi tác dụng. Thực lực của các ngươi hẳn là còn xa xa không tới 50 vị trí đầu đi. Thanh Hành đang lật bàn tay một cái, lấy ra một cây chế tác tinh mỹ, cổ hương cổ sắc chất gỗ tẩu thuốc, đặt ở bên miệng hút một hơi, mỉm cười nói, có thể kiên trì lâu như vậy, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Piano cười lạnh nói, người không phải cũng sống được thật tốt sao? Thanh Hành đang không có để ý đối phương trong lời nói địch ý, phối hợp nói. Bất quá, nhiều khi, kiên trì là không có ý nghĩa. Chân chính dũng cảm, cũng không phải là đối mặt núi đao huyết hải can đảm công kích. Mà là tại trùng điệp lợi ích dụ hoặc phía dưới. Vẫn có thể làm ra dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang quyết định. Đối với mình không có một cái thanh tỉnh nhận biết, là rất có thể không minh bạch chết ở chỗ này đây này. Ngươi là đang khuyên chúng ta lúc này chủ động đầu hàng rời khỏi tranh tài. Đem đai lưng lưu cho ngươi sao? Eva mặt không thay đổi châm chọc nói. Thuận tiện đem ba lô cốt. Còn lại ma dược, sinh mệnh dược tề cái gì? Tất cả đều đóng gói bán cho ngươi. Nếu là trả tiền không nổi, còn có thể đánh cái phiếu nợ. Để phía ngoài Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra. Dù sao chúng ta cũng không thắng được. Bán tồn kho ma dược. Vậy thì tốt à, chúng ta hậu cần nhanh không đủ dùng. Thanh Hành đang nghe được lời nói của đối phương, kém chút vô ý thức đáp ứng xuống. Dừng một chút mới nhớ lại bản ý của mình. Đang lượn lờ trong sương khói. Nhếch miệng lên, nhẹ nói. Ta không phải nói các ngươi, mà là tại nói người nào đó. Ai? Piano phảng phất cảm giác được cái gì? Vô ý thức hỏi. Cái này sao? Thanh Hành đang chậm rãi đem tẩu thuốc ở trên tường gõ gõ. Đánh rơi xuống khói bụi. Bày ra một bộ có chút dáng vẻ cạch cỡm không quan trọng biểu lộ. Tùy ý nói. Ta xem qua trên tivi thăm hỏi tiết mục. Người kia dù sao cùng các ngươi cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Đã chỉ là đồng sự. Cho dù chết tại thất lạc thế giới bên trong. Các ngươi cũng sẽ không đặc biệt thương tâm đi. Eva chớp chớp cạn trong mắt màu xanh lam, đáy mắt chỗ sâu tựa hồ nổi lên màu ửng đỏ ảm đạm quang mang. Thanh âm bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Ai, ta đều nhắc nhở đến nước này. Các ngươi còn không có đoán được sao? Khói mù lượn lờ bên trong, Thanh Hành Đăng khóe miệng phác họa lên một vòng ác liệt tiếu dung. Đương nhiên là tiểu tình nhân của các ngươi. Vị kia cư thiên phú đồng học nha. Cách chương.